Tu La Vũ Thần, chương 2221, chương 2225, sơ lộ phong mang. Góc truyện audio.com, .o, converter, vị tiểu huynh đệ này. Người tiếp tục nói, Tam Kiếm chân nhân đối Sở Phong nói, đây màu tím sương mù rất khó phá. Chúng ta nếu lấy bản thân chi lực, sợ là đều không được, ta ngược lại là có thể bố trí một tòa trận pháp. Nhưng mà muốn mượn dùng mọi người lực lượng, mới có thể phá giải đây sương mù. Sở Phong nói, thật là thật lớn khẩu khí. Ngươi bố trí trận pháp, còn hao phí chúng ta lực lượng, ngươi dựa vào cái gì? Quả nhiên, kết giới tứ hoàng lại mở miệng, mà lời nói này bên trong, tận là khinh bỉ chi ý. Về thực tế, lúc này không chỉ là kết giới tứ hoàng khinh bỉ Sở Phong. Tại chỗ không ít giới linh sư, đều tại châm chọc cười nhẹ, bọn hắn cũng đồng dạng nhìn không lọt mắt Sở Phong. Cảm thấy Sở Phong, giống như là một cái nhảy nhót thằng hề. Căn bản liền không đủ tư cách chỉ huy bọn hắn. Dựa vào cái gì, chỉ dựa vào hắn không phải là một vị đơn giản long văn cấp hoàng bào giới linh sư. Chính vào lúc này, Lưu Tiểu Lỵ mở miệng, đồng thời nàng nói lời này thời điểm, không ngờ còn có đây một tia tức giận, thấy được đây một màn, Sở Phong trong lòng khẽ động, hắn biết Lưu Tiểu Lỵ không phải là yêu Sở Phong đầu gió người. Càng không phải là một cái yêu gây rắc rối người, trái lại, nàng là một cái tương đối bảo thủ người. Trường hợp này, nàng hẳn là bảo trì khiêm nhường mới phải. Mà trước mắt nàng dám làm như thế, toàn là vì chính mình. Lưu Tiểu Lỵ là tại vì chính mình ra mặt, thật là chuyện cười, một cái tiểu quỷ giả bộ không đủ, không ngờ còn có một cái giúp đỡ giả bộ, đó ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút đi. Hắn không phải là một cái đơn giản long văn cấp hoàng bào giới linh sư. Đó hắn vẫn là thứ gì? Kết giới tứ hoàng lão đại, châm chọc hỏi. Hắn vẫn là một tên tu la giới linh sư, Lưu Tiểu Lỵ từng câu từng chữ nói, mà làm tu la giới linh sư đây năm cái đại tự xuất hiện sau đó. Toàn trường lập tức yên tĩnh một mảnh, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều giống như hóa đá bình thường, ngẩn ra tại chỗ đó. Tu la giới linh sư, người nói hắn là tu la giới linh sư, trầm mặc khoảnh khắc, có người ra nghi vấn. Thời điểm nào, tu la giới linh sư biến nhiều như vậy, không ngờ nhiều đến tùy tiện một cái mao đầu tiểu tử. Cũng dám nói chính mình là tu la giới linh sư tình trạng. Giới linh tứ hoàng châm chọc nói, bởi vì bọn hắn, căn bản liền không tin Sở Phong thật là tu la giới linh sư. Sở Phong, chứng minh cho bọn hắn xem, để cho bọn hắn biết ngươi lợi hại, Lưu Tiểu Lỵ đối Sở Phong nói. Nàng đích thực là tức giận cực kỳ Sở Phong kinh tài tuyệt diễm, lại bị như vậy một đám lão gia hỏa chỗ khinh thường. Vốn dĩ, ta không cần chứng minh cái gì, chỉ là cùng mọi người liên thủ, phá vỡ đầy màu tím sương mù mà thôi. Nhưng nếu không phải muốn ta chứng minh chính mình, mọi người mới chịu tin tưởng ta, mới nguyện ý trợ giúp ta chuyện, đó ta cũng không để ý chứng minh cho mọi người xem. Sở Phong lời này chợt rơi, liền đem giới linh đại môn mở ra, sau đó một cỗ tràn đầy màu đen sẫm khí diễm, liền quét ngang mà ra, gào, màu đen khí diễm một khi xuất hiện, thiên địa bên trong, lập tức cuồng phong mãnh liệt, trận trận quỷ khóc sói tru thanh âm, vang vọng không ngừng, loại cảm giác này, sao lại khủng bố như vậy, cảm nhận được đó màu đen khí diễm. Tại chỗ không ít người đều là vẻ mặt đại biến, ngay cả gặp qua việc đời khẩu đại đại sư, và Tam Kiếm chân nhân, cũng là sắc mặt khẽ động, bởi vì tại đó màu đen khí diễm bên trong, mọi người cảm nhận được chưa từng cảm nhận được qua sát ý, cỗ đó sát ý căn bản không giống như là nhân loại có thể ra. Quả thật là để cho người ta linh hồn, đều vì đó run rẩy. Thiện tai, ta bách luyện phàm giới. Lại xuất hiện một vị tu la tư giới linh sư, chính là bách luyện phàm giới chi phúc a, khẩu đại đại sư. Cười híp mắt nói, khẩu đại đại sư, nói như vậy, hắn thật là tu la giới linh sư. Mọi người mắt lộ vẻ kinh ngạc, loại cảm giác này có một không hai, đích thực không phải tu la giới linh sư đừng thuộc. Còn không đợi khẩu đại đại sư nói chuyện, tam kiếm chân nhân liền mở miệng, mà hắn còn chủ động đến được Sở Phong trước người. Khách khí hỏi, vị tiểu huynh đệ này, ngươi gọi là Sở Phong là sao? Hồi tiền bối, vãn bối là gọi Sở Phong. Sở Phong khách khí trả lời, mà lúc này, hắn dĩ nhiên đem giới linh đại môn đóng kín. Hắn không hề có để cho nữ vương đại nhân lộ diện. Dù sao, chỗ này có kiến thức hàng người tại, vậy nên chỉ cần để cho mọi người biết, hắn là một vị tu la giới linh sư. Đây liền đầy đủ, Sở Phong huynh đệ, ngươi có trận pháp gì? Không ngại trực tiếp bố trí ra, không quản người khác chi không ủng hộ ngươi, ta nhất định ủng hộ ngươi. Tam kiếm chân nhân vỗ bộ ngực nói, xem ra ngoài, hắn ngược lại là một cái tính tình người trong, nhưng không cần hoài nghi là, làm hắn xác định Sở Phong là một vị tu la giới linh sư sau đó. Hắn thái độ cũng là trở nên càng thêm nhiệt tình. A-di-đà Phật, lão nạp cũng nguyện ý ủng hộ Sở Phong thí chủ. Khẩu đại đại sư nói, đối với đây hai vị lực thằng, Sở Phong thì lại là lễ độ hồi lấy mỉm cười. Bởi vì hắn biết, đây hai vị ra tay sau đó, lại có càng nhiều hơn người, nguyện ý ủng hộ hắn. Hừ, ta liền không tin, cái này tiểu quỷ có thể bố trí ra, bao nhiêu nghịch thiên trận pháp, kết giới tứ hoàng như cũ xì mũi khinh thường. Không hề có bởi vì Sở Phong là tu la giới linh sư. Liền đối Sở Phong lau mắt mà nhìn, bá bá bá, mà chính vào lúc này, Sở Phong bắt đầu bày trận, đó nước chảy mây trôi thủ đoạn đã thi triển, lập tức để cho tất cả mọi người sắc mặt một biến. Cho dù là kết giới tứ hoàng, cũng là mắt lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì Sở Phong bố trí kết giới trận pháp thủ đoạn. Quả thật có thể là hoàng cấp hoàng bào giới linh sư trong đỉnh phong trình độ. Chính cái gọi là hành gia vừa ra tay, liền biết có hay không có, mà làm Sở Phong đây vừa ra tay sau đó. Tất cả mọi người đối Sở Phong hoài nghi, đều tại lúc này tan thành mây khói. Chiếm lấy, chính là lau mắt mà nhìn. Cao thủ, đây là một vị chân chính kết giới cao thủ. Có người nhịn không được khen ngợi đứng lên. Đích thực lợi hại. Không hổ là tu la giới linh sư, xem ra hôm nay chúng ta, còn thật là có mắt không thấy Thái Sơn. Sau đó, càng lúc càng nhiều người, biểu thị ra đối Sở Phong kính phục chi tình, đặc biệt là những cái đó trước đó nhìn không lọt mắt Sở Phong người. Càng là mặt lộ vẻ xấu hổ, chuyện khác không nói, liền nói Sở Phong đây bố trí kết giới trận pháp thủ đoạn. Liền là bọn hắn tại chỗ rất nhiều người. Đều không cách nào đạt đến, đây chính là đại sư cảnh giới. Ông, cuối cùng, quang mang đại thịnh, kết giới đã thành, một khắc này, rất nhiều người đều nhịn không được hút ngược một ngụm khí lạnh. Trận pháp này, đơn dùng xem liền biết lợi hại. Trọng yếu nhất là, Sở Phong bày trận thời gian, không ngờ như vậy đến ngắn. Mà đây, càng là lộ rõ ra, Sở Phong kết giới chi thuật tinh xảo, các vị. Phá vỡ đây sương mù, một mình ta không được, nhu cầu mọi người giúp đỡ, mọi người chỉ cần đem bọn ngươi kết giới chi lực, dung nhập trận này, liền có thể giúp ta một tay. Đương nhiên, kết giới chi lực càng nhiều càng tốt, vậy nên hy vọng các vị tiền bối, không muốn keo kiệt chính mình kết giới chi lực, mà chỉ cần tích lũy đến đầy đủ kết giới chi lực. Ta liền sẽ vận chuyển trận này, phá vỡ đây màu tím sương mù. Sở Phong đối mọi người nói, ông, Sở Phong lời vừa dứt, lập tức hai đạo tràn đầy kết giới chi lực, giống như hai điều kim long bình thường, rót vào Sở Phong trận pháp bên trong, là khẩu đại đại sư cùng tam kiếm chân nhân, hai người tuân thủ hứa hẹn, dẫn trước vì Sở Phong trợ trận, bắt đầu cuồn cuộn không ngừng, đem chính mình kết giới chi lực, dung nhập trận pháp đó bên trong, mà cùng thời điểm này. Lưu Tiểu Lỵ, Ninh Xương trưởng lão, và Lý Duệ, cũng là nhao nhao đem chính mình kết giới chi lực, dung nhập Sở Phong bố trí trận pháp bên trong. Vị tiểu huynh đệ này, ta tin ngươi, bỗng nhiên, lại có một vị đến từ Chu Thị Thiên tộc giới linh sư mở miệng. Tuy rằng hắn thanh danh không kịp khẩu đại đại sư bọn hắn, nhưng cũng là một vị phi thường nổi danh giới linh sư. ta cũng tin ngươi, ông, sau đó, tại chỗ người khác, cũng là nhao nhao đem chính mình kết giới chi lực, dung nhập trận pháp đó bên trong, gia nhập người càng nhiều, trận pháp đó trong bên trong năng lượng càng là tuôn trào. Mà loại biến hóa này, để cho mọi người càng tin chắc. Sở phong trận pháp này không phải tầm thường. Đến cuối cùng, ngoại trừ kết giới tứ hoàng bên ngoài, tại chỗ tất cả mọi người, đều bắt đầu đem chính mình kết giới chi lực dung nhập trong đó. Cho dù là những cái đó sau ở đây, không minh bạch tình huống giới linh sư, làm biết được sự tình trải qua sau, cũng không chút do dự đem chính mình kết giới chi lực dung nhập sở phong trận pháp bên trong, chẳng qua kết giới tứ hoàng, lại như cũ không có ra tay. Cách chương.